Lục thiếu phu nhân yêu em nhất đời. Chương 38, phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hân nghiêng ngả người nằm xuống, tay anh bắt đầu đưa xuống dưới miết nhẹ nơi tư mật ẩm ướt đã chảy dịch bết dính, trêu đùa miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa nhỏ xe xe cắn mút. Bà xã, em hư quá, mới vậy mà đã ướt rồi. Mạc Hân nghiêng đưa tay lên bấu chặt vào áo tắm của anh. Lục Chiết Hạo đưa một ngón rồi hai ngón vào bên trong cô nới lỏng, nhẹ nhàng ra vào. Cô bé ướt đẫm dịch không ngừng co bóp. Hân nghiêng, thả lỏng. Bà xã, thoải mái. Mạc Hân nghiêng nhắm mắt hưởng thụ, đầu khẽ gật. Anh ra vào một lúc rồi rút tay ra, nơi đó của cô cảm giác hụt hẫng, trống rỗng. Dù khó chịu nhưng miệng nhỏ không quên gia hạn thời gian. Yêu đương, ông xã. Mạc Hân nghiêng đưa đôi mắt long lanh phủ sương mỏng nhìn anh. Hừ, Lục Chiết Hạo cúi xuống, mũi cả cả vào mũi cô, yêu chiều, tay không quên xoa nắn hai bầu ngực to tròn, mềm mại. Ba hiệp nhé, em mệt, Mạc Hân nghiêng chu môi. Bà xã, anh đã bao giờ làm dưới 5 hiệp một lần chưa? 4 hiệp, 6 hiệp, nhiều quá, không nhiều, không mặc cả. Dứt lời, Lục Chiết Hạo lại phủ môi mình lên môi cô, quấn quýt. Mút chặt lấy đầu lưỡi rồi lại dụi mặt vào hai bầu ngực mềm mại mà hôn hít. Tay anh truyền xuống dưới vuốt ve đùi nhỏ rồi đưa vào thăm dò nơi tư mật ẩm ướt. Đau, đừng cắn, Mạc Hân nghiêng đẩy đầu anh ra, nhăn mặt, nãy giờ anh cứ dùng răng xe xe đầu nhũ hoa nhỏ tí khiến nó sưng đỏ. Mạc Hân nghiêng run lên, anh liên tục di tròn hạch nhỏ dưới nơi tư mật. Cô đưa một tay lên bấu chặt áo anh, miệng nhỏ khẽ mở, ngâm nga. Đôi mắt khép hờ bị phủ lên một lớp sương mỏng, cô bé bên dưới chảy dịch ướt át. Gọi ông xã, Lục Chiết Hạo mút mạnh cổ cô, mỗi chỗ anh đi qua trên người cô đều có dấu đỏ chót, rải rác từ cổ cho đến ngực. Anh dùng tay ra vào mạnh bảo thêm chục cái nữa rồi rút ra, cởi phăng chiếc áo choàng tắm, để lộ ra thân hình rắn giỏi, vật to lớn kia đã ngộ nghễ đứng dậy, căng cứng. Bà xã, thế nào? Lục Chiết Hạo cúi xuống, dịu dàng, cả cả mũi mình vào mũi cô. Khó chịu, bên dưới của cô lúc này trống rỗng. Bà xã, vậy thì phải làm sao? Anh suốt ngày ức hiếp em sẽ cho anh ăn chay nguyên tháng đấy. Em dám, Lục Chiết Hạo đâm mạnh vào bên trong. À đau, em giết chết anh. Mạc Hân nghiên tức tối la lên. Lục Chiết Hạo mặc kệ cô mắng nhiếc, cúi xuống mũi mạnh lấy môi cô. Bên dưới liên tục ra vào. Mạc Hân nghiêng bị anh chặn miệng lại, chỉ biết nằm ở dưới ngâm nga nhỏ trong họng, chân quặp chặt thắt lưng anh, lúc sau cũng choàng tay lên cổ phối hợp. Ông xã, thoải mái không? Lúc sau, Mạc Hân nghiêng bị anh ôm ra bồn tắm, ngồi trên đùi anh, từ nãy tới giờ cho vào anh không nhúc nhích, bên dưới ngứa ngáy, rất khó chịu. Hảo, động đi anh. Mới nãy ai bảo sẽ cho anh ăn chay một tháng, ai nói muốn giết anh. Em xin lỗi, ngứa. Vậy em động cho anh coi. Mạc Hân nghiêng loay hoay, ngọ nguậy từ nãy tới giờ vẫn không biết làm cách nào để di chuyển trong cái bồn tắm chật hẹp này. Cô sắp không chịu nổi tới nơi rồi. Ông xã, cô mếu máo nhìn như sắp khóc tới nơi, làm bộ dạng mặt khiến người ta muốn yêu thương tới chết. Bà xã, chúng ta có nên đổi cái bồn chữ nhật này thành bồn tròn không? Sẽ rộng hơn rất nhiều. Lục Chiết Hạo bật cười hôn chụt lên môi cô một cái, tay vịn lấy eo cô nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, Mạc Hân nghiêng như muốn độn thổ. Đêm đó, trong phòng tắm, những âm thanh ái muội không ngừng phát ra. Anh làm cô phát ngất từ nhà tắm cho tới giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới lúc chạy nước rút, theo nguyện vọng của cô, hiệp nào anh cũng bắn thẳng vào trong. Bà xã, có khi nào trong bụng em giờ đang có bảo bối nhỏ của anh rồi không? Lục Chiết Hạo đang dụi mặt vào ngực cô bỗng trượt xuống dưới bụng, hôn nhẹ lên phần da thịt trắng nõn, mịn màng. Bảo bối nhỏ của anh trong bụng em, còn em là gì của anh? Năm ngón tay cô đan vào mái tóc rối mềm mại, đen nhánh của anh. Bảo bối lớn sao? Lục Chiết Hạo phì cười nói. Anh vừa dứt lời, Mạc Hân nghiêng cũng khúc khích theo. Từ mai là anh phải về muộn rồi. Xong việc anh sẽ bù cho em sau. Anh bù gì thế? Em muốn gì? Cho em nằm liệt giường hàng tuần để anh hầu hạ bưng bê nước rót cũng có thể. Im miệng, sao trong đầu anh toàn nghĩ mấy chuyện đó? Thơm, Lục Triết Hạo dụi mặt vào hõm cổ cô hít hà. Không cho anh ôm nữa, người anh hôi chết đi được. Anh cứ ôm, ha ha ha, 2 giờ đêm, xe của Lục Triết Hạo đánh vào Lục Viên. Xuống xe, anh đi thẳng lên phòng, mở cửa phòng bước vào thì thấy cô đang nằm say giấc trên giường. Anh mỉm cười nhẹ, rón rén tiến lại giường, cúi xuống, tay anh vuốt nhẹ những sợi tóc mềm rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào chứa đựng bao niềm nhung nhớ lên trán cô. Dạo này, vì bận rộn với dự án mới nên tối nào cũng vậy, khi anh về đã thấy cô đang say giấc nồng. Rồi tới tờ mờ sáng, anh lại rời nhà, không thể nào không nhớ con mèo nhỏ này. Đã gần một tháng nay anh chẳng được thấy cô cười, thấy cô mè nheo, nịnh bợ. Thật nhớ chết vợ nhỏ của anh rồi. Ngồi ngắm cô một lúc, Lục Triết Hạo quay người vào nhà vệ sinh tắm rửa. Ổn thỏa, anh cẩn thận vén chăn, còn chưa kịp nằm xuống, như một thói quen, Mặc Hân Nhiên chờ mình, vòng tay qua thắt lưng anh, siết chặt. Thấy vậy, anh mỉm cười hài lòng, cúi xuống hôn vào hai má cô. Bà xã, ngủ ngon, cách chương.